Chương 4. 1634 có dám hay không so tài một chút? Người khác không biết được này bà con chó con làm sao không phạm, nhưng thân vì chủ nhân tiểu cô nương, tự nhiên là lại quá là rõ ràng bà con chó con năng lực. Lúc này cùng Mạc Liên liếc nhau một cái, hai người đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra mấy phần xác định thần sắc. Này ba con nhỏ sữa chó tám thành không lừa bọn họ, xem chừng cũng thật là thượng cổ hung thú tam đầu khuyển có thế, cũng đừng nói, Lâm Mâu Nhi chảo phúng bọn họ, tựa hồ cu nở dê có như vậy mấy phần đạo lý hoa. Chưa thấy qua tam đầu khuyển biến thành ba con chó, đây cũng quá kỳ hoa kiểu một liếc nhìn trong ngực nhỏ sữa chó, đưa tay vỗ nhẹ nó đầu chó, cái kia phía trước chúng ta phát truy nã hình dáng thời điểm, các ngươi vì sao lại không nói lời nào. Gâu. Gâu nhỏ sữa cẩu cẩu mặt ngộng bức nhìn qua bản thân tiểu chủ nhân. Tiểu một cu nở dê cảm thấy mình lời này hỏi được có mấy phần buồn cười. Lúc ấy nàng cùng Mạc Liên thương nghị, tại Giai Duy Thành tuyên bố lệnh truy nã lúc, này ba con chó con cũng không tại bên cạnh mình. Nếu không phải hôm nay ra đường, khắp nơi có thế nhìn thấy truy nã bố cáo, chỉ sợ này ba con nhỏ sữa chó đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì, chính mình lại bị bản thân chủ nhân cho truy nã. Tiểu một thò tay che che khuôn mặt nhỏ. Lập tức có chút không phản bác được cảm giác. Nói như thế nào đây, đây thật là một trận lớn hiểu lầm. Tiểu mặt than sờ lên nhỏ sữa chó mập mạp thân thể, quay người lôi kéo Mạc Liên, không coi ai ra gì liền hướng quảng trường bên cạnh đi đến. Nơi đây tiểu lâu trà tứ rất nhiều, tùy ý chọn một nhà đi ăn một bữa cơm lại nói. Hơn nữa nơi này nhiều người nhiều miệng, nàng cũng không tốt cùng nhỏ sữa cho nhóm giao lưu, vẫn là Lâm Mâu Nhi thấy vợ chồng bọn họ hai người. Ly đều không để ý tới mình, trực tiếp liền muốn vòng qua các nàng rời đi. Lập tức có Chu Tở giận không chỗ phát tiết, cũng không biết là từ đâu sinh ra một vòng gân chó, đột nhiên thỏ tay ngăn cản Kiều Mộc đường đi. Người chờ một chút. Mạc Liên lánh nặng con ngươi đảo qua Lâm Mâu Nhi khuôn mặt. Kiều Mộc thỏ tay kéo lại bản thân phu quân cánh tay, một mặt nhàm chán lườm nàng một chút, hứng hờ nói, như thế nào, còn muốn lại mất mấy khỏa răng hoặc là... Không muốn mặt của ngươi rồi. Lâm Mâu Nhi sắc mặt cứng đờ. Thật sự cho rằng ngươi Lâm gia có thế tại đế trong kinh thành một tay che trời phải không? Tiểu Mục không chút lưu tình trách cứ một tiếng. Ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút. Ngươi mâu. Một bên cô nương liền vội vươn tay bắt lấy nàng. Phúc thân thi lễ một cái. Thái tử phi chớ tức giận. Mâu Nhi chỉ là tại nói đùa ngài đâu. Có gì đáng cười? Tiểu Mục lanh nói lạnh ngữ. Ánh mắt liếc nhìn một vòng. Buồn cười ửm đám người tình tế cùng nhau lắc đầu. Mẹ nó chỗ nào buồn cười, hiện tại tất cả mọi người có loại xem náo nhiệt sắp đem chính mình góp đi vào cổ quái ảo giác. Ta này ba con nhỏ chó, có phải là tam đầu khuyển, mắc mớ gì đến các ngươi? Thật sự là mấy cái quái lạ nữ nhân. Ngươi chính là đang nói láo. Lâm Mâu Nhi tức giận đến ném ra đồng bàn tay. Cốc Nghệ Hinh cắn môi một cái, bất đắc dĩ nhìn một cái nổi giận trạng thái Lâm Mâu Nhi. Cầu cứu giống như quay đầu nhìn thoáng qua Dược Vương đảo vị kia Nghê Hạm Chi cô nương. Vị này Nghê cô nương, tại Lâm gia địa vị rất cao. Chỉ cần nàng nguyện ý mở miệng nói câu nào, chắc hẳn Mâu Nhi cu nở dê sẽ không đi cùng vị kia thái tử phi nổi lên xung đột. Nhưng mà Nghê Hạm Chi sẽ mở miệng khuyên can a? Nàng hí ha hí hửng mà nhìn xem, ước gì nhìn thấy kiểu một kinh ngạc đâu. Coi như Lâm Mâu Nhi không mở miệng gây sự, nàng cũng sẽ chọn vài câu là phi. Để các nàng đấu một trận. Huống chi hiện tại, chính Lâm Mâu Nhi áp sát tới chọn này kiểu một đường rẽ, nàng há lại sẽ tiến lên ngăn cản có dám hay không so tài một chút.